Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1614, chương 1632, 36 Đế Vương. Bái kiến Lão Tổ, chúng ta mặt cổ thời Đại Hoàng Triều Đế Vương, chúng ta mặt cổ thời Đại Thể, thuật vũ tu, bái kiến Lão Tổ, tiên đạo vốn là Tam Đại Đế, dẫn đầu lễ bái. Theo sát phía sau, chính là các vị mặt cổ thời đại sống lại các hoàng đế. Đồng loạt lễ bái, có thể nói là uy danh hiển hách, chấn động bát hoang. Đáng nhắc tới là, những hoàng đế này trên người chúng, đều là long khí mười phần. Hơn nữa ở tại bọn hắn sau lưng tích lương bên trong, tràn đầy một cổ vô cùng vô tận long mạch ngọn nguồn lực. Không cần phải nói. Thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng là bọn hắn đã toàn bộ hoàn thành thạch đầu tử nhiệm vụ. Đem Đông Thần Châu đặt vào đủ loại long mạch, tập thể dung hợp đến trong thân thể. Đã là một cái, thật nhân đạo hoàng đế tộc quần, càng là thiên địa công nhận đặc thù thiên tuyển người. Có bọn họ, có thể trấn áp tiên đạo mỗi cái thế giới tầng thứ. Làm cho tất cả mọi người loại khí, hòa làm một thể. Bồng bột không suy, đây chính là thạch đầu tử, muốn thấy được đồ vật. Đương nhiên, long mạch những đồ chơi này, thật ra thì đều là thạch đầu tử đã từng trước mấy đời. Len lén an trí xuống đồ vật, đây là một mâm, lâu dài bàn cờ lớn. Và hôm nay bắt đầu kéo ra phản kích mở màn. Ba vị đại đế, xin mời ngồi, chư vị hoàng giả còn có mặt cổ thời đại những người tu hành. Cũng đều ngồi xuống đi. Thạch đầu tử an trí rất đúng chỗ. Tam đại đế vị trí là song song đồ đệ mình này một cái hàng ngũ. Sẽ không lạc bọn họ thân phận. Coi như là còn lại các hoàng đế. Cũng đều coi như là cao đường mà ngồi. Vị trí cũng cho rất cao. Long hoàng thuộc hạ nhân. Ở phía dưới cùng từng cái ngồi ngay ngắn một hàng. Cũng không cảm thấy hạ xuống chính mình tư cách. Có thể với bàn cổ lão tổ đồng thời mở đại hội. Đây đã là trên trời dưới đất. Khó khăn nhất sự tình. Toàn bộ tiến vào người ở đây. Không có chỗ nào mà không phải là nhân vật trọng yếu. Không có chỗ nào mà không phải là trọng yếu người. Lúc này Cửu Châu tổng hợp thủ. Thạch đầu tử cũng bắt đầu chính mình nói. Thiết đạo giả nguy hại bàn cổ giới. Không biết nhiều hơn bao nhiêu cái diễn kỷ. Bao nhiêu cái kỷ nguyên, bàn cổ lão tổ ta, cũng phải thành vì bọn họ tù nhân. Thật may bàn cổ giới đủ cường đại, lại có các vị thánh nhân. Còn các ngươi nữa những người này cố gắng, mới có thể đến bây giờ vẫn không có hoàn toàn thất thủ. Lão tổ ta, trung thành cảm tạ các ngươi. Thạch đầu tử lúc nói những lời này sau khi, cũng không phải là có cái gì khách sáo ý tứ. Hắn. Là chân tâm thật ý đang cảm tạ những người này. Bàn cổ giới trải qua phong vũ, bây giờ cũng coi là thấy quang minh sinh cơ. Một đường tới nay, không có những người này giữ vững cùng cố gắng, bàn cổ giới không đã sớm bị trộm đạo giả giải quyết sao? Thực lực đối phương có thể so với chính mình đều mạnh a. Đối với thạch đầu tử cảm tạ, những người này có thể không có một dám tiếp nhận. Đương nhiên mở miệng đáp ứng những lời này nhân, còn phải có đầy đủ phân lượng mới được. Long hoàng bệ hạ chính là người tốt nhất. Hướng về phía thạch đầu tử khom người một cái chắp tay nói lễ sau khi. Long hoàng bệ hạ nghiêm túc nói, lão tổ thật là quá khách khí. Này một cái cảm tạ, chúng ta có thể không chịu nổi, nếu không phải là có ngài mở ra thế giới. Kia có chúng ta những thứ này có thể tu hành, có thể truy tìm thiên đạo nhân. Thiết đạo giả giáp tâm không tốt, xâm chiếm nhà chúng ta vườn, còn đả thương coi như gia trưởng ngài. Chúng ta những thứ này làm hài tử, khởi hữu không phản kháng đạo lý, cũng không thể mặc cho hắn khi dễ chứ. Hay lại là một câu nói đi, chúng ta đều là người một nhà, vì nhà chúng ta vườn. Muốn đồng thời cố gắng, không sai. Chúng ta phải bảo vệ gia viên. Đuổi thiết đạo giả, đánh bại những thứ này xâm phạm cẩu tặc, còn thế giới chúng ta một cái an bình, đánh bại thiết đạo giả. Tại chỗ chư vị, người người đều là lòng đầy căm phẫn, có thể tới nơi này, không có chỗ nào mà không phải là tâm tính kiên định hạng người. Không có chỗ nào mà không phải là háo chiến người. Ở thạch đầu tử dưới sự lãnh đạo, tự nhiên có thể đạt tới mới đỉnh phong. Hài lòng gật đầu một cái, thạch đầu tử ép đè tay. Tất cả mọi người an tĩnh lại sau này, mặt đầy trong lúc vui vẻ. Thạch đầu tử phương mới mở miệng nói, chư vị đều là ta trợ thủ đắc lực. Ở chính thức khai chiến tiên giới trước, ta vẫn phải nói thượng đôi câu, cũng nói cho một ít các ngươi chuyện trọng yếu. Hơi dừng lại, thạch đầu tử nói tiếp tới, bàn cổ, hôm nay là chia ra làm ba trạng thái. Bản tôn bàn cổ, thân ở với 33 trọng thiên ngoại thiên, tạm thời bị trộm đạo giả giam. Hơn nữa, bây giờ thiết đạo giả kích phá bàn cổ hộ thân lực lượng, đang ở đối với hắn tiến hành tàm thực, bất quá cũng còn khá. Trong vòng mấy năm, cũng không có việc gì. Nhưng là, ngoại lai hư vô người cộng thêm sáng thế thần, đều là mơ ước bản tôn mà tới. Ta thạch đầu tử, chính là bàn cổ thứ ba thân. Tu hành là cùng thiết đạo giả giống nhau như đúc hư vô chi lực. Cho nên, thế giới tiên đạo mới có bị ta phản công cơ hội. Đồng thời gián điệp chính là ta thi hành hết thảy năng lực căn bản. Trưởng chống không kỵ, chính là bàn cổ thứ hai thân. Chắc hẳn, các vị đang ngồi ở đây, biết cũng không có nhiều người. Ta cũng với các ngươi cố gắng nói một chút. Trưởng chống không kỵ xuất hiện, là đang ở ta đời trước. Hắn vốn là bàn cổ tu hành nhiều năm, lĩnh ngộ một người khác nhằm vào thiết đạo giả thân thể. Tu hành chính là hồng mông chi hạ thế giới chi đạo. Thế giới chi đạo cơ sở đã đánh được, hắn bây giờ đang ở dung luyện hồng mông, đem tới hắn nếu là đại thành, khả năng một mình hắn đều có thể bắt lại thiết đạo giả. Hơn nữa, thế giới chi đạo hạ, mới thế giới bàn cổ, đang ở dung hợp xuất hiện bên trong, là năm đó đại vũ trụ trạng thái, chẳng phân biệt được còn lại bất kỳ các giới. Vì vậy, lần này thế giới tiên đạo chiến đấu, trên thực tế, các vị có thể liều lĩnh, liều mạng tử chiến, nếu là tiên đạo thật tan vỡ, ta nghĩ rằng coi như trưởng chống không kỵ thứ hai thân, nhất định có thể mang hết thảy các thứ này vấn đề, cũng cho đền bù tốt. À, trưởng chống không kỵ thứ hai thân sao? Bàn cổ bản tôn, tu ba loại trí cao lực. Vậy thì thật là quá tốt, mọi người không nhịn được nghị luận, có chút kiến thức nhân, cũng là biết lăn lộn đọc hồng mông cùng hư vô tam đại lực quan hệ. Nghe bàn cổ lão tổ đã đến nước này, bọn họ làm sao có thể đủ không vui? Nguyên lai thời điểm, có vài người sẽ còn lo lắng lần này loạn chiến, sẽ tan biến toàn bộ tiên giới, có thể hay không để cho chư vị bó tay bó chân đâu rồi. Bây giờ xem ra, hết thảy các thứ này lo lắng, đều là dư thừa, trong lúc nhất thời chư vị chiến ý, cũng là đạt tới một cái mới tinh đỉnh phong. Thạch đầu tử dõi mắt nhìn tới, trong lòng là hết sức hài lòng, hắn muốn chính là thứ hiệu quả này, dùng sự thực cùng năng lực, kích thích tất cả mọi người ý chí, đem tới đánh thời điểm, cũng ít nhiều chút lo âu và những ràng buộc. Khi mọi người nghị luận lần nữa an tĩnh lại thời điểm, thạch đầu tử lần nữa mở miệng nói, chủ yếu, trước mắt đối mặt hay lại là chuyện thứ nhất, giải cứu bàn cổ bản tôn, ngoại lai hư vô người còn có sáng thế thần môn, đều bị ta hướng dẫn, chuẩn bị đánh vào hướng 33 trọng thiên ngoại thiên. Đến thời điểm, ta liền có thể với đại thần sử đàm phán hợp tác. Lấy đồng thời đối với trả bọn họ vì lý do, dẫn chư vị lên 33 trọng thiên, chờ cho đến lúc này, như thế nào bắt trở lại quyền khống chế, ngược lại còn cần các ngươi 36 người cố gắng mới được. Thạch đầu tử nói tới chỗ này, ánh mắt lạc hướng mình chọn chúng những đế vương đó môn. Nhân hoàng khí cùng long mạch, cũng không phải là cầm không nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,